Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2037. Chương 2037. Còn có một con. Tình huống giống như Bạch Vũ Triết nói tới như vậy. Bọn này không muốn sống giống như Hỏa Dực Ma Phong, số lượng quá mức khủng bố. Chiến đấu tiến hành hơn 20 phút. Tối thiểu nhất đã có hơn 1 vạn bầy ong chết tại Hàn Ngọc Kỳ Lân trong tay. Nhưng kia số lượng không ngừng vọt tới. Cho người cảm giác chính là không thấy thiếu một. Chúng ta muốn hay không đi giúp cái này Hàn Ngọc Kỳ Lân một thanh? Tiểu Hà đầu tiên mở miệng đề nghị. Nàng cảm thấy là chính mình đám người này hố nhân ra Hàn Ngọc Kỳ Lân. Mặc dù Tiểu Hà hôm nay đã sớm trải qua trưởng thành thành sát phạt quả đoán nữ sát thần, nhưng là nàng y nguyên cũng có chính mình mềm mại một lần. Cái này Hàn Ngọc Kỳ Lân nhìn qua như thế xinh đẹp, nàng có chút không đành lòng. Kỳ thật Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ cũng loại suy nghĩ này, chỉ là còn không có nói ra thôi. Đầu tiên chờ chút đã, hiện tại không nóng nảy. Hàn Ngọc Kỳ Lân cũng còn chưa tới loại trình độ kia. Bạch Vũ Triết nói, kỳ thật hắn cũng có mình ý nghĩ, giúp một cái Hàn Ngọc Kỳ Lân cái kia không có cái gì. Hắn cũng không hy vọng loại này hy hữu hung thú chết tại Hỏa Dực Ma Phong trong tay. Nhưng là, hắn cũng lo lắng vạn nhất cứu Hàn Ngọc Kỳ Lân sau đó. Vạn nhất người ta không lĩnh tình, còn có cùng nhóm người mình động thủ. Vậy liền tính không ra, cho nên, coi như muốn xuất thủ hỗ trợ, tối thiểu nhất cũng muốn chờ Hàn Ngọc Kỳ Lân sức chiến đấu bị tiêu hao tới trình độ nhất định. Đối bọn hắn uy hiếp không lớn thời điểm lại nói, chiến đấu càng thêm kịch liệt, bên kia sóng nước thao thiên, hỏa diễm mãnh liệt, độc châm xuyên qua, băng tinh bay múa, keng, keng, keng. Có một bộ phận độc châm xông phá hàn băng ngăn cản, bắn tại Hàn Ngọc Kỳ Lân trên người. Trên người hắn kia dày đặc lân phiến lực phòng ngự quả nhiên rất mạnh. Tuyệt đại đa số độc châm đều trực tiếp bị đánh rơi xuống. Nhưng là, y nguyên còn có một phần nhỏ độc châm bắn trúng lân phiến khe hở, đối Hàn Ngọc Kỳ Lân tạo thành một chút tổn thương. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Không ngừng có độc châm đột phá Hàn Ngọc Kỳ Lân chặn lại xuyên thấu tiến đến. Kỳ thật cho dù là lân phiến ở giữa khe hở, cũng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Có thể phá vỡ địa phương, kỳ thật đều đã bị công kích rất nhiều lần. Dần dần, Hàn Ngọc Kỳ Lân trên người không ngừng ra máu tươi. Máu của nó mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng là trong đó lại mang theo một tia băng lam cảm giác. Nhưng mà, lúc này nó đã trúng Hỏa Dực Ma Phong hỏa độc, cho nên trong máu còn có một tia màu đỏ sậm. Hỏa Dực Ma Phong hỏa độc kỳ thật cũng không kịch liệt. Dù sao bọn họ không phải dùng độc vì chiến lực, nhưng là số lượng tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, cũng có thể đối Hàn Ngọc Kỳ Lân tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao thuộc tính là tương khắc, giống Hàn Ngọc Kỳ Lân lần nữa gầm thét. Cũng đúng vào lúc này, hàn băng trong hồ lần nữa cuốn lên to lớn sóng nước. Cái này sóng nước rõ ràng không phải bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng, mà là phía dưới còn có hung thú. Theo sát lấy, một đạo màu băng lam thân ảnh nhanh chóng từ trong hồ nước vọt ra, sau đó dừng ở Hàn Ngọc Kỳ Lân bên cạnh, cùng nó cộng đồng đối địch. Thế mà còn có một con, đây chỉ là tiểu nhân đi, hẳn là phía trước kia cái hài tử. Đám người nhịn không được sợ hãi thán phục, như thế thưa thớt Hàn Ngọc Kỳ Lân, thế mà lập tức xuất hiện hai con, đây quả thật là quá hiếm có. Bất quá, đằng sau xuất hiện một con kia rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, khí thế trên người cũng kém xa trước đó. Đoán chừng tối đa cũng là cửu phẩm nhất tầng dáng vẻ. Đối với Hàn Ngọc Kỳ Lân đến nói, còn thuộc về thiếu niên kỳ. Giống, con kia nhỏ Kỳ Lân vừa xuất hiện, Hàn Ngọc Kỳ Lân lập tức liền gầm thét không ngớt.